Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần tượng bị ta trói cả một đêm nhìn cũng có chút thương tâm, cõi lòng ta đầy áy náy chủ động giúp hắn xoa bóp ấn tới một nửa, đại thần tượng ngao một tiếng ta dừng lại hỏi hắn còn đau chỗ nào, hắn rầm gì mà nói, hắn là thoải mái mới ngao a, quản lý ở một bên yên lặng che mặt. Đại thần tượng nghiêng mặt qua phía quản lý nói, tiểu điểm tâm ham muốn có chút đặc biệt ta chịu nổi. Nói xong, hướng ta liếc mắt đưa tình, tay ta run một cái, đại thần tượng lại bắt đầu ngao, một bên lạnh run cầm cập. Điểm tâm, nhẹ chút, trong hai mắt quản lý lộ ra tuyệt vọng, ta có lỗi với cha mẹ ngươi, cách chương.